Thể tu chi tổ, chương 283, Phệ Nguyên Thuật, gocchuyenaudio.com. Cách cái hồ này cách đó không xa trên bầu trời, có hai người ngự không lơ lửng, hai người nhàn nhạt nhìn lấy bên hồ màu đen hộ cháo. Một người trong đó là một vị râu tóc hơi bạc lão giả, một vị khác là một vị nữ tử, chính là vị Thiên Ma Linh Môn họ Tống lão giả và Lăng Tiên Tử. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiên Tử được ở trên mặt hắc sa đã cầm lấy đi, lộ ra một trương đại mi như họa khuôn mặt, tuy nhiên khóe mắt có một chút nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng càng bằng thêm mấy cái chút thành thục vận vị. Lăng sư muội, cái này xá nữ vong tình quyết coi là thật không đơn giản a, vẻn vẹn cái này hộ cháo ta nếu là không dùng thần thức cưỡng ép đột phá thật đúng là không có cách nào nhìn thấy nội bộ tình huống. Lão giả nhìn phía dưới tình hình, lộ ra mấy phần kinh. Ngạc thần sắc, thế nào Tống sư huynh chẳng lẽ còn nhìn trộm ta cái kia đồ nhi không được? Lăng Tiên Tử nghe được câu này, lạnh giọng nói ra. Họ Tống lão giả lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, lắc đầu không thôi nói, Lăng sư muội, ngươi hiểu lầm, ta chỉ bất quá đối với môn công pháp này tương đối hiếu kỳ a, lại nói coi như ta có nhìn trộm tâm, cũng không dám bày ra hành động, xá nữ vong tình quyết bên trong Phệ Nguyên Thuật bá đạo vô cùng, ta bộ xương già này còn muốn nhìn trộm cái kia Nguyên Anh đại đạo. Lăng Tiên Tử nghe nói sau không thể phủ nhận, yên tĩnh mà nhìn chăm chú lên phía dưới tràng cảnh, giống như nàng có thể nhìn thấu cái này màu đen hộ cháo. Không gặp Lăng Tiên Tử không để ý tới, lão giả lại tiếp tục nói, chẳng qua Lăng sư muội ta dọc theo con đường này, giảng giải cho ngươi xong Niếp Vô Phong mấy cái phong thuộc. Tính thần thông, lấy sư muội đối với hắn có chút giải, không biết có biện pháp nào có thể đối phó cái này cường đại kết đan kỳ tu sĩ. Sau khi nói xong, lão giả một mặt phiền muộn, hắn lần trước thế nhưng là lĩnh biết cái này Niếp Vô Phong khó chơi, trong quá trình chiến đấu, công kích căn bản không có cách nào đánh trúng đối thủ. Lăng Tiên Tử lạnh nhạt nói, Niếp Vô Phong tu luyện là một bộ gọi là Phong Ảnh Quyết tàn khuyết thượng cổ công pháp, bộ công pháp kia tàn khuyết không đầy đủ, hiếm người tu luyện thành công qua, chẳng qua hắn đối với phong thuộc tính lĩnh ngộ lực cực mạnh, tùy tiện đem bộ công pháp kia luyện thành, đối với độn thuật nhất là tinh thông, chỉ có cao một cái đại cảnh giới tu tiên giả mới có thể bắt hắn lại, từ sự miêu tả của ngươi cùng Niếp Vô Phong tại trúc cơ kỳ thời điểm biểu hiện đến xem. Thực lực của hắn bây giờ cơ hồ là cùng giới bất bại mức độ kết đan kỳ tu sĩ, khả năng có hắn đối phó không thể tu sĩ, nhưng là tuyệt không có thể đánh giết hắn, trừ phi chúng ta mấy người đem hắn mệt nhập một cái bịt kín trong trận pháp, hạn chế hắn độ thuật. Họ Tống lão giả nhíu mày không thôi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại yếu môn giữa một vị sư thúc tới đối phó hắn sao? Lăng Tiên Tử còn nói thêm, nhưng Niếp Vô Phong có cái nhược điểm lớn nhất cũng là hắn ẩn linh căn, người nói là hắn linh căn biến mất thời điểm, nhưng chúng ta cũng không biết hắn linh căn này một ngày biến mất a, ta biết, dựa theo thời gian để tính, hôm nay cũng là Niếp Vô Phong linh căn biến mất ngày. Họ Tống lão giả còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên gặp đến phía dưới màu đen hộ cháo thượng, mà khí phát ra trận trận ba động, hiển nhiên nội bộ có không đồng dạng biến hóa. Lăng Tiên Tử hai mắt dị sắc chớp động, thấp giọng nói ra, Phệ Nguyên Thuật bắt đầu. Phía dưới trong hộ cháo, Lục Khôn đang bị Trầm Mộng Giao đạp đổ về sau, quả thực cảm thụ một phen tiêu hồn tận xương tư vị, Trầm Mộng Giao kim cương quyết đại thành, thân thể khí lực không nhỏ, da thịt đầy co giãn, xúc cảm thật tốt, trọng yếu nhất chính là thể lực hơn người. Cái kia điên cuồng đòi lấy kém chút để Lục Khôn không có đỡ lại. Lúc này Trầm Mộng Giao tóc tai bù xù, xếp bằng ở Lục Khôn trên thân, thân thể không được run run, song tay vuốt ve chạm đất Khôn gương mặt, mang theo vài phần tinh thần chán nản ngữ khi nói ra, Khôn ca thật xin lỗi, vì tự mình báo thù, Mộng Giao hiện tại không có lựa chọn nào khác. Đồng thời trong đôi mắt bay xuống ra mấy giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt giống như đạn châu. Đồng dạng rơi đập tại Lục Khôn trên lồng ngực. Mộng Giao ngươi, Lục Khôn vừa mở miệng, liền phát hiện Trầm Mộng Giao lắc lư tốc độ càng lúc càng nhanh, nương theo lấy một tiếng yêu mị tiếng rên rỉ, trên người nàng xuất hiện một cỗ màu đen đặc ma khí, sau đó cỗ khói đen này hội tụ tại hai người kết hợp chỗ. Lục Khôn lập tức cảm giác được một cỗ tê dại chi lực truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn vô pháp động đậy, hắn y phục đều đã bỏ đi, khống linh bao cổ tay cũng thoát đến một bên, một tia pháp thuật đều không có cách nào phóng thích. Căn bản không có cách nào làm dùng pháp lực thoát khỏi. Mà lại cơ thể của hắn tại cỗ này tê liệt chi lực ảnh hưởng dưới, liền song sắc hộ cháo đều không có cách nào phóng xuất ra. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực từ phía dưới truyền đến. Lục Khôn toàn thân lông tơ, không tự chủ dựng thẳng lên đến, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt liền phảng phất hắn chỗ sâu tại một cái hắc động cửa vào, muốn đem hắn thôn phệ. Cỗ lực hút này tựa hồ là nhằm vào hắn toàn thân sở hữu ẩn chứa năng lượng vị trí, trước tiên tìm đến cơ thể của hắn pháp lực, bắp thịt pháp lực như là nước chảy xiết nước sông, nhanh chóng trôi qua. Cảm thụ được pháp lực dần dần giảm bớt thậm chí biến mất, Lục Khôn tràn ngập vẻ không hiểu, nhìn lấy trên người hắn biểu lộ lần nữa khôi phục thanh lãnh chi sắc cái gì Mộng Giao, hắn căn bản không nghĩ ra Trầm Mộng Giao tại sao muốn hấp thụ pháp lực của hắn. Trong miệng hắn khó khăn nói ra, vì cái gì? Mộng Giao, ngươi vì cái gì không có lựa chọn nào khác? Trầm Mộng Giao không có trả lời, xếp bằng ở Lục Khôn trên thân tựa như nhắm mắt điều tức khí tức trên. Thân liên tục tăng lên, sau cùng thế mà tùy tiện đột phá trúc cơ sơ kỳ bình cảnh, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Đồng thời Lục Khôn bắp thịt pháp lực cũng bị tẩy sạch sẽ, sau đó cỗ lực hút này phảng phất cảm nhận được Lục Khôn thân thể năng lượng còn có không vừa lòng, một cỗ hắc khí, hướng Lục Khôn huyết nhục trên leo lên mà đi, giống như tại tham lam từng bước xâm chiếm cơ thể của hắn. A, Lục Khôn nhịn không được hét thảm lên, phảng phất có vô số tiểu trùng từ cắn xé huyết nhục của hắn, vô cùng thống khổ tại người ngoài xem ra, Lục Khôn thân thể giống mất đi trình độ, khô quắt lên. Mà ngồi ở trên người hắn Trầm Mộng Giao sắc mặt thay đổi càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt trắng như tuyết, thân thể mềm mại giữa dần dần tản mát ra một hương thơm kỳ lạ. Ở bên ngoài Lăng Tiên Tử cùng họ Tống lão giả đồng. Thời ngửi được cái mùi này, họ Tống lão giả đến còn tốt, Lăng Tiên Tử lộ ra vẻ kinh ngạc không khỏi nói, chí âm chi thể. Làm sao có thể, họ Tống lão giả sắc mặt đại biến, có chút run rẩy mà hỏi thăm, người nói là có thể so với đan thuộc tính linh căn tấn thăng kết đan kỳ không có chút nào bình cảnh cái kia chí âm chi thể. Lăng Tiên Tử thì thào nói ra, phệ nguyên thuật tuy nhiên bá đạo nhưng là chưa nghe nói qua sẽ cho người nắm giữ loại thể chất này, chẳng lẽ là Mộng Giao quy thủy chi thể dưới tình huống đặc thù biến dị. Đúng, phệ nguyên thuật có thể thôn phệ đặc thù thể chất, điều này nói rõ Lục Khôn cũng thân có đặc thù linh thể. Thời gian một nén nhang đi qua, màn ánh sáng màu đen tán đi, lộ ra người ở bên trong ảnh, Trầm Mộng Giao mặc vào màu đen váy dài, đứng ở một bên, nước mắt trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thần sắc lại khôi phục lại thanh lãnh chi sắc. Cả người tản ra âm hàn vô cùng khí tức, mà nằm dưới đất Lục Khôn đã đại biến bộ dáng, thay đổi gầy như que củi, vạn liền khuôn mặt đều biến xương bọc ra, lúc này hắn hai mắt vô thần, nhìn lên trước mặt vị này vô cùng băng lãnh nữ tử. Trầm Mộng Giao nhàn nhạt nhìn Lục Khôn nhất nhãn, hướng về phía hắn ném ra ngoài một cái màu đen áo choàng che khuất thân thể của hắn, tiếp lấy xuất ra một kiện phi hành pháp khí cũng không quay đầu lại hướng Ma Linh Môn phương hướng bay đi. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao bay đi bóng lưng, cảm thụ được càng ngày càng thân thể hư nhược, trong đầu hắn chớp động lên các loại nghi vấn. Vì cái gì, ngươi còn không có nói cho ta biết hỏi cái gì? Vì cái gì không có lựa chọn nào khác? Không, ta không thể dễ dàng như vậy chết đi, đúng khí. Huyết đan, trong lòng hiện lên ý định này, Lục Khôn khẽ cắn môi, tay của hắn khó khăn rời về phía một bên trên mặt đất khống linh pháp khí chộp tới, cố hết sức đem bộ trong tay. Sau đó trên người hắn xuất hiện một chút sóng pháp lực. Trầm Mộng Giao phệ nguyên thuật tuy nhiên bá đạo vô cùng, nhưng là đối với Lục Khôn cốt cách được trạng thái dịch pháp lực không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chậm rãi mở ra túi chữ vật, đem hai khỏa khí huyết đan lấy ra toàn bộ đặt ở trong miệng, ngay sau đó từng đạo khí huyết khí tức trong thân thể hiện lên, sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận. Cách chương,